Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 625, Tiêu Thiên quyết định. PS, hôm nay quá bận rộn, đổi mới trễ một chút, hiện tại đưa bên trên, lại là 3 ngày sau, Viêm Hoàng trong thành tụ tập người chơi, số lượng vượt qua 1 triệu, có thể nói. Lần này tam quốc thế giới bên trong may mắn còn sống sót người chơi. Cơ hồ đã tại ngắn ngủi này trong vòng 10 ngày. Toàn bộ tụ tập đến Viêm Hoàng thành cái này một tòa khổng lồ thành trì. Cộng đồng chứng kiến cái này một cái thế giới cấp phó bản kết thúc. Bình định loạn Hoàng Cân. Chu diệt nghịch tặc Đồng Trác. Diệt Hồ Bát. An Nam Dất. Cuối cùng đến Hán Hiến Đế nhường ngôi đại thống. Dọn sạch Viên Thiệu, Tôn Kiên, Lưu Bị, Tào Tháo rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ. Bây giờ tam quốc thế giới đã tận về Tiêu Thiên nắm trong tay. Khiếm khuyết chỉ là cuối cùng một đạo phong thiên đại điển. Đem nơi đây công tích, tấu lên trên cũng chính là người chơi tục xưng, giao nhiệm vụ mà thôi. Hoàn thành cuối cùng này phong thiên đại điển, mặc kệ là Tiêu Thiên. Vẫn là người chơi khác, cùng nhau liền đem mang theo phó thế giới này ban thưởng. Về lại trò chơi, 6 cửu tam, chủ tuyến. Phong thiên đại điển trước một đêm, đi ra Lạc Dương thần đều. Cũng chính là bây giờ Viêm Hoàng thành chỗ cao nhất kia một tòa cung thành. Từ trên cao nhìn xuống ngắm nhìn vạn dặm giang sơn. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên trong lòng, cũng là vô tận cảm khái. Phó thế giới này bên trong một năm, đối với trò chơi chủ tuyến, bất quá là một sát trong lúc đó. Nhưng là, ở cái thế giới này cấp phó bản tam quốc thế giới bên trong gặp phải những người kia. Những sự tình kia, cuối cùng không cách nào tùy tiện quên lãng. Nghịch thiên mà đi Hạng Vũ, hăng hái Lữ Bố, trung nghĩa song toàn Quan Vũ cùng Trương Phi, còn có Bạch Mã Ngân Thương. Tư thế hiên ngang Triệu Vân, bày mưu nghĩ kế, vung ngón tay chỉ giang sơn Khổng Minh, Cổ Hủ, cùng kia đứng tại phía sau mình một thân ảnh. Tam quốc thế giới nội dung cốt truyện kết thúc về sau. Chính mình liền đem về lại trò chơi chủ tuyến. Những này nhân vật vở kịch, nếu như không có vận dụng thủ đoạn đặc biệt, liền đem như là kinh lịch hồng hoang thế giới đồng dạng. Lưu tại cái này phó thế giới này, chúa công, giờ này khắc này, tựa hồ cảm ứng được cái gì? Đứng tại Tiêu Thiên sau lưng Nguyệt Phi điêu thuyền, tú lệ song mi có chút nhíu lên, trong thần sắc, lướt qua một tia mơ hồ hoài niệm, thuyền nhi, cảm giác được sau lưng khí tức, Tiêu Thiên xoay người lại, đánh giá giống như một vòng hồng vân lặng yên mà đứng tuyệt mỹ thân hình. Điêu thuyền. Không hổ là tam quốc thế giới đệ nhất mỹ nữ, cho dù chỉ là như vậy đứng bình tĩnh lập tại trong bóng đêm. Cũng là khuynh quốc khuynh thành, làm lòng người đám thần dao động, như thế chế, thuyền nhi là nào còn chưa nghỉ ngơi. Đi qua đi kéo điêu thuyền yếu đuối không xương hai tay. Cảm thụ được cái này tuyệt mỹ nữ tử trĩu nặng tình ý. Tiêu Thiên trong lòng. Cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngày mai phong thiên đại điển cử hành qua về sau. Sở hữu người chơi. Cũng chính là những này nhân vật vở kịch trong mắt Inhuman. Cũng bao quát chính mình. Liền sắp rời đi cái này tam quốc thế giới. Cái này, cái kia như nào nói cho điêu thuyền cùng Thái Diễm. Cùng đối bản thân tâm niệm đọc tôn thượng hương đây. Lắc đầu cười khổ một tiếng. Đang tại trong ý nghĩ suy tư tìm từ thời điểm, ngẩng đầu đã thấy điêu thuyền một đôi mắt sáng nhìn mình. Như mặt nước thanh tịnh động lòng người trong ánh mắt, trừ vô tận tình ý. Còn có, một tia không bỏ, chúa công có chi lớn tại ngực, trọng trách trong người. Ở đây, điêu thuyền sớm có giác ngộ, chúa công như có chuyện gì muốn làm, xin mời buông tay đi làm. Trợ giúp chúa công thực hiện chí hướng của mình, cũng là điêu thuyền tâm nguyện, mời chúa công, chớ lấy điêu thuyền là niệm. Thuyền nhi, Nghe được điêu thuyền ra này một lời, Tiêu Thiên cũng là khẽ giật mình. Điêu thuyền, quả thật là băng tuyết thông minh, với lại tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Mặc dù mình không có lộ ra một chút xíu, mà nàng, vậy mà có thể cảm giác được chính mình tức sắp rời đi cái này phó thế giới này chân tướng. Đối với nhân vật vở kịch mà nói, bởi vì bọn hắn không cách nào nhảy thoát cái thế giới này, cho nên, có lẽ không thể nào hiểu được cái gì là người chơi, cái gì là trò chơi, cũng sẽ không lý giải cái trò chơi này đối với trong hiện thực ý nghĩa. Nhưng mà, điêu thuyền dùng nàng thuộc về cái thế giới này suy nghĩ đơn giản, đem đây hết thảy lý giải là đối phương hoành đồ đại trí. Vì cái này hoành đồ đại trí, cứ việc cảm thấy 10 phân khổ sở cùng không bỏ, nàng cũng không có lối ra giữ lại. Nàng quá thông minh, cũng quá lý trí. Phần này lý trí lại làm cho Tiêu Thiên lần thứ nhất làm một cái nhân vật vở kịch cảm thấy đau lòng. Thuyền Nhi, hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa, đem cái này tuyệt thế mỹ nhân ôm vào trong ngực, cảm thụ được đối phương trên người tán phát ra hương thơm khí, cùng nàng bất động thanh sắc bên trong toát ra thật sâu tình ý. Thế nhân đều là xưng điêu thuyền vẻ đẹp, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, nhưng xưa nay không rõ, cái này khuynh quốc khuynh thành về sau ẩn tàng nặng nề. Thuyền Nhi, không nên suy nghĩ bậy bạ, nhẹ nhàng tại mũi quỳnh của nàng bên trên một điểm, Tiêu Thiên khóe miệng, toát ra vẻ tươi cười. Hắn vốn chính là một cái vô cùng thanh niên anh tuấn, siêu thánh cấp tu vi, càng làm cho Tiêu Thiên toàn thân bên trên dưới tản ra một đạo như có như không huyền ảo khí tức. Thuyền Nhi đối đãi với ta như thế, ta lại có thể nào phụ ta Thuyền Nhi? Chúa công, Thuyền Nhi không muốn. Thuyền Nhi, ngươi không cần áy náy, bản hoàng chí hướng cùng tâm nguyện cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Nhưng là, ngươi hẳn là biết được một câu, gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Không chỉ là trước mắt vạn dặm giang sơn, bao quát bản hoàng tương lai chuyện cần phải làm cùng thành tựu, cũng phải có bản hoàng người thương, cùng nhau phóng nhãn quan sát. Thuyền Nhi, ngươi nguyện ý làm bản hoàng bên người người kia sao? Chỉ bất quá, muốn cùng bản hoàng cùng nhau ngao du thế giới, cũng không phải không có đại giới. Cái này đại giới chính là muốn ngươi rời đi ngươi nguyên bản quen thuộc thế giới, quen thuộc quy tắc, có lẽ cần ngươi hiểu rõ cùng tiếp nhận một chút ngươi chưa từng có tưởng tượng qua, hoàn toàn phá vỡ ngươi nhận biết đồ vật. Vì bản hoàng, ngươi có thể làm đến sao? Chúa công, ngươi nói là... Điêu thuyền trong ánh mắt hiện lên một tia mê hoặc. Đây là ý gì? Rời đi cái này nguyên bản quen thuộc thế giới, nói cách khác, cái này chính mình vị trí thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác à? Dựa theo chúa công nói, hẳn là cái thế giới này thật tồn tại lấy ngoài vòng giáo hóa tam giới, thiên đình địa phủ à? Nhìn xem đôi mi thanh tú cau lại, toát ra một tia khốn vẻ nghi hoặc điêu thuyền, Tiêu Thiên khóe miệng ý cười càng nồng hậu dày đặc. Thiên đình địa phủ, bên ngoài hóa tam giới, tại cái trò chơi này bên trong tự nhiên tồn tại. Bất quá, bản hoàng dự định mang ngươi ngao du thế giới, lại so với chúng nó còn muốn đặc sắc được nhiều. Thuyền Nhi, ngươi nguyện kiến thức một chút sao? Trong trò chơi, đây là ý gì? Bất quá, nói đến đây, điêu thuyền đột nhiên nhoẻn miệng cười, như là băng sơn bên trên vẩy dưới dương quang, lại như cùng vân khai vụ tán, hào quang ngàn nói, khiến người rất động lòng. Điêu thuyền năm, tám tịnh không để ý đi chỗ nào, chỉ cần là đi theo chúa công, điêu thuyền thích như mật ngọt, như thế rất tốt, không riêng gì ngươi, diễm mà, còn hương thơm, nếu như nguyện tại bản hoàng chinh chiến vực ngoại, cũng có thể cùng nhau đi tới. Còn có Hạng Vũ, Lữ Bố, những này đi theo bản hoàng, đã trải qua to to nhỏ nhỏ, vô số chiến đấu đương thời anh hùng, bản hoàng, cũng hội cùng một chỗ mang đi. Bất quá, tương lai đường còn rất dài, Thuyền Nhi, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúa công không cần nhiều lời, Thuyền Nhi cam nguyện đi theo. Lời còn chưa dứt, môi son lập tức bị một cái khác đạo lửa nóng khí tức phong bế. Một đêm trong lúc đó, phong quang dĩ lệ vô hạn, đồng thời cũng bởi vì cùng điêu thuyền buổi lời nói, để Tiêu Thiên do dự không quyết, chuyển thành quyết định, cái này một cái thế giới mấy tên trọng yếu tùy tùng. Hắn đã quyết định, muốn đem đối phương đưa vào trò chơi chủ tuyến bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.